mở mắt thấy thần tài. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguồn, Vastel, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Group Zalo, Bia, GT, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 594, vô cổ giáo trả thù. Tôi không có nói dối cô, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi thật sự không phải người mà cô muốn tìm. Trần Hạo nhìn cô, nhưng sau khi nghĩ lại, Trần Hạo quyết định không nói cho cô biết về tung tích của vị thần kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tình huống hiện tại rất rõ ràng, nữ tử mà anh cứu không phải nữ tử áo trắng mà anh đang tìm. Cô ấy thậm chí còn tồn tại trong một hải vương cung khác. Trước khi thực sự tìm thấy cô ấy, tốt hơn hết anh không nên kể về tung tích của vị thần kia. Cho dù anh nói gì, tôi cũng sẽ không tin. Tôi hỏi anh, ngày mai anh nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân của chúng ta? Chấm chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Tình dịu dàng nhìn chăm chăm Trần Hạo. Chuyện kết hôn làm sao có thể đem ra làm trò đùa, giữa chúng ta nếu không có tình yêu thì còn lấy nhau làm gì? Trần Hạo cười khổ, ha ha, ý của anh là anh không còn tình cảm với tôi nữa, phải không? Trong lòng anh, tất cả đều là cô ấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Tình lông mày ngưng tụ, Trần Hạo không nói gì. Tôi hiểu ý anh, ok, rất tốt, nhưng anh nhớ rằng nếu bây giờ anh không yêu tôi, không có nghĩa là anh sẽ không còn yêu tôi nữa. Một ngày nào đó, tôi sẽ để cho anh đứng trước mặt tôi. Cầu xin tôi một cách chân thành, Vân Tình nhìn chăm chăm Trần Hạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó liền thấy cổ tay động tác hướng tới bả vai Trần Hạo cùng đỉnh đầu nhanh chóng điểm huyệt. Cô ấy cực kỳ nhanh. Và ngay khi bắn ra, có một luồng sức mạnh khống chế Trần Hạo, khiến Trần Hạo không kịp phản ứng. Trần Hạo một tay xem sau lưng giống như nữ vương Vân Tình. Cô đã làm gì tôi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi bấm vào ba huyệt đạo chính trên cơ thể của anh và phong ấn nội lực của anh. Bây giờ anh giống như một người bình thường, tôi có thể cho anh đủ thời gian để suy nghĩ về điều đó. Nếu anh muốn khôi phục sức mạnh ban đầu và tôi muốn tiến lại gần một bước suy nghĩ thông suốt có thể tới cầu hôn tôi, đương nhiên muốn cầu hôn tôi lần nữa, nhất định phải quỳ gối trước mặt tôi. Vân Tình ánh mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Hạo. Cô hít sâu một hơi, đối với Trần Hạo cố ý lộ ra ánh mắt gắt gao. Trở về đi từ từ suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong xoay người rời đi. Còn Vân gia, tất cả đều đứng ngoài cửa cung kính nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lâm càng toát mồ hôi lạnh, vốn dĩ cho rằng Vũ Thánh giáo mạnh nhất, không ngờ còn có Trần Hạo càng mạnh hơn. Trần Hạo lẽ ra đã lên đỉnh rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật khó để đánh đổi kẻ giết người này và kết quả là Vân gia đối với Vân Tình càng thêm kinh hãi. Đúng vậy, trong lòng mọi người cũng đã đoán được Vân Tình này không phải Vân Tình trước đây. Cô ấy đã trở thành một người khác, còn Trần Hạo giờ phút này, anh cảm thấy không dùng được chút sức lực nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Và không còn sức để chống cự, những vết thương trên người càng khiến anh thêm đau đớn. Sẽ luôn có cách để đối phó với cô ấy. Nhất định, Trần Hạo trong đầu suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắp xoay người rời đi, Vân Phỉ nhìn Vân Tình còn chưa đi bao xa. Đôi mắt cô ngưng tụ, vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Hạo. Cô ta giữ tợn gầm lên, hừ, đồ đê tiện, anh đã phụ lòng Vân Tình, làm thất vọng gia tộc của chúng ta, còn dám tới đây phô trương thanh thế, xem tôi đánh chết anh. Biết Trần Hạo không có sức yếu đuối như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Phỉ vung tay lên đánh, cô chỉ muốn thể hiện lòng tốt của mình trước mặt Vân Tình. Kết quả là cái tát vẫn chưa ngã ngũ, tôi đã bị ai đó bắt gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Vân Tình, đánh hắn, ngươi cũng xứng, cút ngay, cô ta bị Vân Tình ném lên không trung. Vân Tình liếc nhìn Trần Hạo, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu tôi muốn cái gì, tôi hy vọng anh đừng để tôi thất vọng. Bởi vì, nếu không lấy được thứ gì, tôi sẽ liền hủy đi, ai cũng đừng nghĩ, có được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo lê thân thể yếu ớt của mình rời khỏi Vân gia. Không ngờ lần này lại gặp đối thủ khó chơi như vậy. Thậm chí Trần Hạo còn cố gắng nhiều lần và chỉ đơn giản cho anh biết nơi ở của các vị thần và yêu cầu anh tìm chúng. Bằng cách này, anh khó có thể thoát khỏi nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bản năng của Trần Hạo tự nhủ mình không thể làm được điều này. Bởi vì vị thần đó thực sự dường như có gì đó liên quan đến chính mình. Hơn nữa, Phương Kiền Nhiếp còn ở trong tay cô ta. Trở lại trang viên Mạch Đào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo thấy trước trang viên có vẻ chật ních người. Đó là một nhóm người trong trang phục kỳ lạ, gần 100 người đến, chặn lối vào của trang viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt đất có mấy chục vệ sĩ Trần gia đang nằm. Trần Thiếu đã trở lại. Trần Thiếu, các vệ sĩ khi nhìn thấy Trần Hạo thì vui mừng khôn xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Trung Đào và Phương Lão Thái gia cũng tới. Tiểu Hạo, những người này là do Vũ Thánh giáo huấn, lại là thánh chủ, bọn họ muốn gặp người. Phương Lão nói, không cần nói Trần Hạo cũng biết bọn họ đến đây làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cậu là Trần Hạo, Vũ Thánh giáo một bên do lão phu nhân đứng đầu. Bà đã hơn 80 nhưng gương mặt rất rạng rỡ. Trên mặt có ít nếp nhăn và không có dấu hiệu của tuổi già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà chính là thánh chủ Thiết Hồng do Vũ Thánh truyền dạy, nghe nói Mạch Đào tìm đến một thanh niên rất cường đại. Đánh người của thánh giáo, ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Thậm chí, anh ta còn bắt đi đứa cháu của mình. Thánh giáo chưa từng có từ hàng trăm năm nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy nên Thiết Hồng hôm nay đích thân tới cửa. Chính là tôi, Trần Hạo gật đầu, ngươi nhìn ốm yếu như vậy. Ngươi có thật sự mạnh như lời đồn đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai mắt Thiết Hồng hơi nheo lại. Đừng nói nhảm nữa Trần Hạo, người khác sợ ngươi ta Thiết Hồng sẽ không sợ ngươi, mau giao ra cháu trai của ta, chúng ta từ từ tính toán chuyện này. Thiết Hồng lạnh lùng nói, tôi không bắt cóc Thiết Thành, anh ấy bằng lòng ở lại tôi cũng coi anh ấy làm bạn. Dù anh ấy quyết định thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ. Nếu anh ấy bằng lòng về với bà tôi sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, nếu như anh ta không chịu các ngươi cũng đừng hòng mang anh ta đi, bởi vì anh ta đang chuộc tội. Trần Hạo nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật lớn giọng, nhóc con Trần Hạo, ngươi thật sự coi chính mình là nhân vật lớn, vậy là tốt rồi, hôm nay cho ngươi học cách ta dạy dỗ Vũ Thánh. Nhị trưởng lão, ngươi đi. Thiết Hồng xua tay, ngay lập tức một ông lão hơn 60 tuổi lãnh đạm đứng lên. Ông tên là Thiết Hồng Tường, trưởng lão thứ hai của Thánh giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này ánh mắt hắn hơi ngưng tụ, vọt thẳng về phía Trần Hạo. Chỉ bằng hắn ta muốn đối phó sư huynh hủy hắn một tay. Tả Trung Đào cười nhẹ, tuy nhiên, chỉ mất chưa đầy ba hiệp để chiến đấu với Thiết Mộc Quần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền thấy bộ dáng Trần Hạo rối tung cả lên, cuối cùng, bị Thiết Hồng Tường đạp trúng ngực Trần Hạo trực tiếp bay ra ngoài.